Dư sinh vi kỳ, chương 111, góc truyện audio.com. Do lịch trình dày đặc, có một dự án mới chê y tạp chí chờ Tiêu Uyển Thanh quay về để quyết định. Cho nên chiều hôm sau của thất tịch, Tiêu Uyển Thanh sẽ trở về thành phố Ngạn Giang. Không có cách nào để tham gia diễn đàn theo dự kiến. Ban đầu, do đó, vào sáng ngày thứ hai, nàng cần gặp gỡ một số đồng nghiệp xuất sắc trong ngành. Những người sẽ tham gia cuộc họp trao đổi riêng để trò chuyện về các chủ đề liên quan gần đây và nắm bắt xu hướng trong ngành. Lúc 7 giờ sáng, điện thoại đầu giường rung lên. Tiêu Uyển Thanh cảnh giác mà tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy dung nhan đang say ngủ của nữ hài đang gần kề. Nụ cười của nàng ngay lập tức nở trên y mắt. Nàng muốn vươn điện thoại tắt báo thức, di chuyển cơ thể, chỉ thấy mình đang bị cánh tay mảnh khảnh của nữ hài bao quanh. Ánh mắt Tiêu Uyển Thanh nhu hòa lại, sợ đánh thức Lâm Tiễn. Nàng cẩn thận nâng cánh tay của nữ hài lên, sau đó xoay người lại, cầm điện thoại tắt báo thức. Không ngờ sau khi tắt báo thức xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Tiễn không biết từ lúc nào đã ngây người mở mắt ra. Cô giống như vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói khàn khàn giữa lúc tỉnh dậy, gợi cảm không thể giải thích được. Ngốc ngốc hỏi Tiêu Uyển Thanh, Tiêu A-di, trời đã sáng rồi sao? Đôi bàn tay mắt lạnh của Tiêu Uyển Thanh phủ nhẹ lên mắt nữ hài. Hàng mi dài của cô từ từ lướt qua lòng bàn tay nàng, như đang gãi ngứa trái tim nàng. Nàng hạ thấp giọng nói. Nhẹ giọng dỗ dành Lâm Tiễn. Không có, con ngủ tiếp đi, buổi sáng gì còn có việc nên phải dậy sớm. Nữ hài vẫn còn một chút không thanh tỉnh. Cô tránh né hai tay che mắt của Tiêu Uyển Thanh. Tính trẻ con mà ôm lấy nàng, vùi đầu nhỏ vào cổ nàng. Nhẹ giọng nói, con không muốn, con muốn gì ngủ cùng một lát. Tiêu Uyển Thanh đưa tay ra ôm cô. Ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay của nàng, nghe ngôn ngữ dịu dàng quyến rũ của cô, cả trái tim nàng tê liệt, tràn đầy yêu thương. Nàng giống như hiểu ý nói, từ nay nhà vua sẽ không trị vì nữa. Là cảm giác như thế nào? Nàng cúi đầu, hôn lên đỉnh tóc của nữ hài, nhẹ nhàng nói, là gì không tốt, đã đánh thức con rồi, nhưng nếu gì ngủ tiếp thì lại muộn mất. Lâm Tiễn chu môi, chớp mắt cố gắng tỉnh lại. Cô bất mãn hôn lên cổ Tiêu Uyển Thanh, cảm thấy toàn thân Tiêu Uyển Thanh đột nhiên run lên mới hài lòng buông nàng ra. Cô ngẩng đầu lên, hôn vào má Tiêu Uyển Thanh rồi ngồi dậy, lật chăn bông bước xuống giường trầm ngâm nói. Được rồi, dì đi rửa mặt đi, con giúp dì đổ cháo cùng canh trứng gà ra ngoài cho bớt nóng một chút. Tiêu Uyển Thanh ngồi dậy, nửa người dựa vào ván sau giường, nhìn Lâm Tiễn mặc áo phông lớn từ trên y giường đi xuống. Đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp uyển chuyển đi tới trước bàn cách đó không xa. Một tay cô cầm muôi canh, tay kia đẩy nắp nồi cơm điện, chống lại ánh ban mai vàng vọt. Cô quay đầu lại cười rạng rỡ với nàng. Tiêu A-di, cháo trông cũng khá ngon a. Tiêu Uyển Thanh nhất thời cảm thấy trái tim nóng ẩm, như vậy trông như một giấc mơ. Khi xuống giường, nàng không nhịn được lại ôm eo Lâm Tiễn từ phía sau. Trìu mến thì thầm vào tai cô. Tiễn Tiễn, con sẽ vẫn luôn ở đây sao? Rõ ràng, nàng không còn có thể tin vào những lời thề cùng lời hứa. Nhưng nàng không khỏi muốn nghe lời hứa của Lâm Tiễn. Dù có lừa mình dối người thì lúc này đây, nàng vẫn thấy hạnh phúc cùng mãn nguyện. Nếu là mơ, xin hãy để nàng chậm tỉnh lại một chút. Lâm Tiễn đang tận hưởng sự thân mật ngày càng rõ ràng của Tiêu Uyển Thanh. Nghĩ nàng đang ám chỉ là cô có đợi nàng trở lại khách sạn hay không. Cô rất tự nhiên ngẩng đầu, quay mặt lại hôn lên cằm nàng. Đáp, đương nhiên con sẽ luôn ở đây. Con muốn đợi gì cùng nhau về nhà, được không? Tiêu Uyển Thanh biết câu trả lời của Lâm Tiễn không giống với câu hỏi mà nàng đã hỏi. Nhưng nàng hài lòng khi nghe câu trả lời khẳng định này. Nụ cười nhẹ nở trên y môi. Nàng nói, được, dì sẽ đổi lịch hẹn sớm. Chúng ta cùng nhau về nhà. Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, Tiêu Uyển Thanh từ chối lời mời cùng đi ăn của đồng nghiệp. Vội vàng trở về khách sạn để ăn trưa với Lâm Tiễn. Sau bữa ăn, Tiêu Uyển Thanh đề nghị có nên đi ra ngoài đi dạo xung quanh hay không. Nhưng Lâm Tiễn cảm thấy đau lòng cơ thể của Tiêu Uyển Thanh liền từ chối. Chọn nghỉ trưa vui vẻ với nàng. Mùa hè nóng nực, hai người bật điều hòa ngủ ngon lành. Đắp chăn bông dày. Sau đó thu dọn đồ đạc rồi phóng về thành phố Ngạn Giang bằng tàu cao tốc. Sau khi Tiêu Uyển Thanh đặt lại vé, ghế so với các đồng nghiệp của nàng thì ghế của nàng và Lâm Tiễn trở thành hai ghế thông nhau. Chê y tàu cao tốc, vali phải được đặt chê y giá chê y ghế ngồi. Tiêu Uyển Thanh từng phải đặt chúng trong một chuyến công tác trước đây. Khi đến, một đồng nghiệp nam đã giúp đưa nó lên. Lần này, trước khi nàng có thời gian bắt đầu, một nam nhân ăn mặc chỉnh tề khoảng 30 tuổi đã đứng lên bên cạnh. Háo hức cố gắng giúp nàng. Lâm Tiễn liếc nhìn nam nhân rõ ràng có ý đồ gì đó với Tiêu Uyển Thanh. Cau mày, Tiêu Uyển Thanh chưa kịp phản ứng. Cô tự nhiên dễ dàng cầm lấy cần hành lý trong tay hắn. Hai chiếc vali lớn đã được đặt chê y đó. Tiêu Uyển Thanh trong nháy mắt kinh ngạc, nhìn thân thể thon gầy của Lâm Tiễn. Ánh mắt dần dần có chút nóng rực. Nàng không thể không nghĩ đến cảnh đêm qua Lâm Tiễn nhẹ nhàng nâng người nàng lên. Nàng thầm nói, những người tập chạy đường dài lợi hại như vậy sao? Tiễn Tiễn không chỉ có năng lực sống đáng kinh ngạc mà còn có một sức mạnh thực sự lợi hại. Còn rất nhỏ, lại luôn mang đến cho cuộc sống cảm giác an toàn không tương đồng với tuổi tác. Lâm Tiễn không nhận ra cô đã vô tình làm nháy lên suy nghĩ của Tiêu Uyển Thanh. Cô đang ngồi chê y ghế cạnh cửa sổ, nghiêng người nhìn cảnh tượng đang lùi dần bên ngoài cửa sổ. Chê y môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Chê y đường tới đây, trong đầu cô chỉ toàn Tiêu Uyển Thanh. Thật không có nghiêm túc quan sát con đường này. Tiêu Uyển Thanh nhìn theo ánh mắt của cô, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiễn Tiễn đến đây lần đầu tiên đúng không? Lâm Tiễn quay đầu nhìn Tiêu Uyển Thanh, trả lời, ân, trước đây có đi qua nơi cách vách, bất quá đến đó bằng máy bay. Còn không biết mặt đất cùng bên ngoài trông như thế nào. Thực xin lỗi, còn khó có được dịp đến đây. Dì lại chưa kịp đưa con đi vui chơi. Ngắm phong cảnh liền đã vội về. Tiêu Uyển Thanh rất áy náy. Nghe vậy, Lâm Tiễn nắm lấy tay Tiêu Uyển Thanh đặt vào lòng bàn tay cô. Phản bác, ai nói con chưa kịp ngắm phong cảnh. Cô nhìn Tiêu Uyển Thanh, ấn tay nàng vào ngực mình. Giọng nói trầm thấp, mềm mại chân thành. Dì là phong cảnh đẹp nhất mà con đã thấy ở đây à, thật ra. Con vẫn luôn tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi cạnh nhau chê y tàu cao tốc cùng ngắm sông núi lướt qua. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, kết nối tai nghe rồi đeo vào tai. Vén tai Tiêu Uyển Thanh, ngả đầu vào vai nàng, cười nói, là thế này, con đã thầm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rồi. Khóe mày cùng đôi mắt cô hiện lên vẻ dịu dàng. Nhớ lại ý nghĩ đã nghe bài hát không biết bao nhiêu lần khi cô từ thành phố trở về quê một mình ngày hôm đó. Tiêu A Di, nếu con nghe những bài hát gì đã nghe, đi chê y con đường gì đã đi, nhìn phong cảnh mà gì đã thấy, vậy con có phải đã gần gì một chút, hiểu gì một chút rồi không? Cô thành kính nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Thanh, hỏi nàng. Dì có nguyện ý cho con nhiều cơ hội như thế không? Cô luôn muốn mở rộng trái tim của Tiêu Uyển Thanh. Muốn Tiêu Uyển Thanh được giải thoát hoàn toàn khỏi quá khứ. Nhưng Tiêu Uyển Thanh không bao giờ nói với cô về quá khứ. Nó như khu vực cấm của nàng. Lâm Tiễn ngạc nhiên nghĩ kỳ thực. Cô chưa bao giờ thực sự chạm vào nó. Nhưng cô biết Tiêu Uyển Thanh có buông lỏng một chút. Cũng giống như ngày hôm đó. Nàng cùng chính mình nhắc tới Tiêu Ba hái sao cho nàng. Nhưng cô vẫn muốn biết thêm. Tiêu Uyển Thanh nghe những lời dịu dàng của nữ hài. Trái tim bất giác run lên. Nhưng giữa người với người, có lẽ cần để lại một chút khoảng cách cùng một chút viển vông để hòa hợp hơn. Không có ảo tưởng, có lẽ rất dễ mất đi quyến luyến đi. Giống như Nhan Giai đã từng dũng cảm mê luyến theo đuổi chính mình. Khi không ở bên nhau, chính mình ở trong mắt cô ấy giống như hoàn hảo như một nữ thần. Nhưng sau khi ở bên nhau, nàng đã buông bỏ mọi phòng bị để đối mặt với Nhan Giai. Nhưng Nhan Giai đã hơn một lần trách cứ con người thật của nàng. Giống như câu nàng ghi nhớ nhiều năm để nàng thành thục một chút. Cuối cùng, khi Nhan Giai rời bỏ nàng, sau khi thực sự hiểu nàng cũng không còn yêu nàng. Cho nên vì thế mà mới mệt mỏi mới mất đi kiên trì cùng động lực đi. Trước nghi hoặc của Lâm Tiễn, nàng thấp giọng thẳng thắn từ đáy lòng nói. Tiễn Tiễn, có thể một ngày nào đó con càng ngày càng hiểu gì nhiều hơn. Con sẽ phát hiện ra con thích gì không giống như những gì con tưởng. Đôi mắt Lâm Tiễn tối sầm lại một lúc. Cô nở một nụ cười nhẹ không tán thành. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay qua cầm Tiêu Uyển Thanh, nghiêm túc trả lời nàng. Tiêu A Di, con thích gì? Không phải đem gì thích như nữ thần, mà là thích như nữ nhân. Nữ thần nhìn lên bằng vầng hào quang, vì vậy sẽ có những kỳ vọng không chân thực. Nữ nhân cũng chỉ như người bình thường, có ưu điểm cùng khuyết điểm. Lâm Tiễn luôn nhìn Tiêu Uyển Thanh bằng ánh mắt thẳng thắn. Cô bị tổn thương bởi sự mềm yếu cùng do dự của Tiêu Uyển Thanh. Cô thấy rõ ràng Tiêu Uyển Thanh không hoàn hảo, nhưng cô vẫn cho rằng Tiêu Uyển Thanh là người hoàn hảo. Chỉ vì cô thích nàng, nên ngay cả khuyết điểm của nàng cũng hoàn hảo. Cô ôm Tiêu Uyển Thanh, áp má mình vào ngực nàng thì thầm. Tiêu A Di, dì trông giống như những gì con thích. Vậy, cho con biết tất cả về dì. Được không? Tiêu Uyển Thanh cảm thấy mình sắp tan vào vòng tay của Lâm Tiễn. Trở lại thành phố Ngạn Giang, đã gần đến giờ ăn tối. Khi Lâm Tiễn không có ở đó, tủ lạnh của Tiêu Uyển Thanh luôn trống rỗng. Lâm Tiễn nhìn tủ lạnh, vừa tức giận vừa đau lòng. Cô nói với Lâm mẹ sáng mai sẽ về nhà, sợ đợi ngày mai sẽ quá muộn, cho nên không quan tâm đi tàu mệt nhọc. Cô vẫn thoải mái nấu cháo, bảo Tiêu Uyển Thanh thu thập xong tắm rửa nghỉ ngơi. Cô lấy chìa khóa đi siêu thị giúp nàng mua nguyên liệu. Tiêu Uyển Thanh làm sao có thể để Lâm Tiễn đi một mình. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi phút mỗi giây hai người gặp nhau đều như ăn trộm. Mặc dù Tiêu Uyển Thanh chưa bao giờ nói với Lâm Tiễn. Thậm chí thỉnh thoảng khi Lâm Tiễn lẻn đến, nàng lo lắng Lâm Tiễn về quá muộn đi đường sẽ không an toàn. Thế nên giục cô về sớm. Nhưng thật ra, mỗi lần như vậy, nàng đều phá lệ quý trọng trong lòng. Lâm Tiễn không thể không có Tiêu Uyển Thanh, cho nên cô đồng ý đi cùng nhau. Nhưng yêu cầu cô lái xe, Tiêu Uyển Thanh chỉ có thể ở ghế phó lái nghỉ ngơi cho tốt. Hai người vào siêu thị nắm tay nhau như thường lệ. Nói cười hết cỡ, cho đến khi Lâm Tiễn đang trìu mến ôm Tiêu Uyển Thanh, lơ đãng liếc mắt một cái, thấy cách đó không xa, nữ nhân xinh đẹp đang ôm nữ hài đang dùng đôi mắt phức tạp nhìn thẳng sau lưng Tiêu Uyển Thanh. Nụ cười chê y khuôn mặt của Lâm Tiễn chợt đông cứng lại. Cách chương